Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 880, Thẩm Hoa Hoa muốn đoạn tuyệt quan hệ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bị Thẩm Nghiên ngăn lại. Bà nội, đây là lựa chọn của Thẩm Hoa Hoa. Đúng vậy, đây là lựa chọn của cô ấy. Vậy thì con đường sau này dù có khó khăn đến đâu, cũng chỉ có một mình cô ấy vượt qua. Thẩm Nghiên chỉ kinh ngạc trước sự quyết đoán của Thẩm Hoa Hoa. Những người khác trong nhà cũng không nói gì, chỉ có bà cụ thở dài. Bà cảm thấy nhà con cả đúng là hồ đồ. Con gái có tiền đồ như vậy lại không cần, ngược lại muốn hai đứa con trai vô dụng, sau này có mà hối hận. Bà cụ Thẩm lúc này cũng mặc kệ nữa, kéo Thẩm Hoa Hoa trở về. Chuyện này phải làm cho ra ngô ra khoai, tranh thủ lúc điểm thi vẫn chưa có mà giải quyết. Sau này nhà bác cả Thẩm có muốn hối hận cũng không kịp nữa. Thẩm Hoa Hoa đưa bà cụ Thẩm về nhà. Lưu Tú Anh vừa nhìn thấy cô ấy liền mắng xối xả. Con nhỏ khốn kiếp này, mày là muốn ra oai với tao đúng không? Còn biết giận dỗi, nhà nuôi mày ăn nuôi mày mặc. Mày còn có gì không hài lòng hả? Bây giờ còn muốn thi đại học gì đó. Tao thấy mày chính là cấu kết với Thẩm Nghiên, cho nên mới không học hành đàng hoàng. Thẩm Nghiên đi theo sau xem kịch, Diệu Diệu Thần Kỳ được rồi, cô ấy lại bị vạ lây. Bác gái này thực sự là quá vô lý. Rõ ràng cô ấy cái gì cũng chưa làm mà. Mẹ, mẹ đừng nói người khác. Người khác không phải con gái của mẹ. Con nói rồi, tạm thời con không muốn lấy chồng. Con muốn thi đại học. Không cần nhà bỏ ra bao nhiêu tiền đâu. Chỉ cần tiền tàu xe và sinh hoạt phí đơn giản thôi. Những thứ khác con sẽ tự mình nghĩ cách. Thẩm Hoa Hoa vẫn còn ôm một tia hy vọng, nhưng câu nói tiếp theo của Lưu Tú Anh trực tiếp làm cho tất cả hy vọng của cô ấy tan vỡ. Cuối cùng dựng lên một bức tường kiên cố vô cùng. Phi, con gái con đứa, có gì mà phải thi? Mày cũng tự xem lại mình xem có bao nhiêu cân lượng đi. Mày thi đỗ được sao? Còn ở đây nói điều kiện với tao. Tao nói cho mày biết. Thẩm Hoa Hoa, một ngày mày còn là con gái của tao, thì một ngày mày phải nghe lời tao. Con nhỏ này, học được mấy năm đã cho mình là giỏi rồi. Ghê gớm lắm rồi, tao nói cho mày biết. Nếu mày không ngoan ngoãn lấy chồng cho tao, nếu không, tao có rất nhiều cách để mày ngoan ngoãn lấy chồng. Chỉ là đến lúc đó sợ là sẽ ầm ĩ không hay ho đâu. Trong lời nói của bà ta tràn đầy sự uy hiếp, trực tiếp làm cho Thẩm Hoa Hoa lạnh hết cả người. Cô ấy cảm thấy mình không nên ôm bất kỳ hy vọng nào nữa. Thế là cô ấy không nói gì nữa, chỉ dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh mở miệng nói. Mẹ, mẹ cứ coi như không có đứa con gái này đi. Nếu con thi đỗ đại học, tất cả chi phí con đều sẽ tự mình nghĩ cách, không cần mẹ giúp đỡ. Được chứ? Sau khi Thẩm Hoa Hoa nói xong câu này, hiện trường lập tức im lặng. Một lúc lâu sau, Lưu Tú Anh như thể mới phản ứng lại, trực tiếp tiến lên túm tóc Thẩm Hoa Hoa. Sau đó hai cái tát liền giáng xuống mặt cô ấy. Điều này khiến Thẩm Nghiên đi theo phía sau cũng giật mình. Quả thực không ngờ đối phương lại ra tay nặng như vậy. Thẩm Hoa Hoa bị đánh vẫn rất bình tĩnh, cũng không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, chỉ bình tĩnh nhìn bà ta. Dù sao con cũng sẽ không làm theo lời mẹ nói. Mẹ muốn đánh thì cứ đánh đi. Tốt nhất là đánh C, H, E, T con luôn đi. Như vậy cũng coi như là trả ơn sinh thành cho mẹ rồi. Cách chương.